Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 65, lại muốn tổn thất một viên đại tướng. Alan Roth sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh, Doa ngồi ngay ngắn ở trên đài. Dưới đài là vô số các ký giả truyền thông. Hai mắt của bọn họ là nhìn chằm chằm trên đài Doa. Doa nói như thế nói, trận đấu này chúng ta Leeds United đội trạng thái, biểu hiện ra hiệu quả cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Cái này ngay cả chúng ta bình thường trình độ 40% cũng chưa tới. Trận đấu này chúng ta bị đá cực kỳ gian nan. Bất quá có thể chiến thắng còn là rất không tệ. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Khoác lác, Doa tiếp tục nói. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta có thể chiến thắng, trung chứng biểu hiện là không thể bỏ qua công lao. Biểu hiện của hắn hôm nay thật là quá lợi hại. Ta cảm thấy hôm nay hắn tất cả đều là không thể chiến thắng. Liverpool người là ở trên người hắn ăn rất lớn thua thiệt. Ta nghĩ Liverpool người hiện tại cũng là có bóng ma đi. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao là cười một tiếng. Chỉ có Liverpool các ký giả truyền thông hung tợn nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Doa nói ra, đương nhiên trận đấu này chiến thắng không đủ vui. Bởi vì trận đấu này bên trong chúng ta là bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hiện tại chúng ta là nhất định phải hảo hảo điều chỉnh. Bằng không mà nói, cái này mùa giải đem sẽ phi thường khó khăn. Lúc này, các ký giả truyền thông là nhao nhao nhẹ gật đầu. Trung chứng lời này là nói không sai. Doa tiếp tục nói, về phần trung chứng sẽ hay không chuyển sẽ rời đi. Ta cho là các ngươi cái này hoàn toàn chính là tại làm chuyện vô ích. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, trung chứng là không sẽ rời đi Leeds United đội. Không phải là bởi vì ta cùng hắn quan hệ trong đó, mà là hắn là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Từ nhỏ đã là, có thể vì chi này đội bóng hiệu lực là hắn từ nhỏ đến nay mộng tưởng. Hắn muốn trở thành chi này câu lạc bộ truyền kỳ thủ môn. Hắn hy vọng là có thể ở chỗ này xuất ngũ, cho nên hắn là sẽ không rời đi. Các ngươi cũng không cần đến lại thêu dệt vô cớ. Các ký giả truyền thông tựa như là bị đánh một bạt tai, sắc mặt rất khó nhìn. Doa còn nói ra, về phần nước Anh đội tuyển quốc gia sự tình, ta cho rằng trung chứng hiện tại hoàn toàn có thể đảm nhiệm nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn vị trí, mà lại ta cũng cho rằng chỉ có hắn mới phù hợp. Lúc này, McLaren hẳn là muốn cho Doa máy sẽ, bằng không mà nói, hắn lại nhận tên đầy đủ công kích. Thậm chí hắn người giáo chủ này luyện cũng đã làm không được bao lâu. Các ký giả truyền thông là hít sâu một hơi. Doa đây là tại nguyền rủa McLaren. Vẫn là đang bức bách McLaren à. Doa lần này là đã làm à. Doa là mỉm cười tiếp tục nói. Ta nói hoàn toàn là lời nói thật. Tại Doa trong trí nhớ, McLaren còn thật không có tại nước Anh huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên đợi bao lâu. Bởi vì hắn dẫn đội thậm chí ngay cả năm 2008 giải Euro đều không có giết đi vào. Đây đối với nước Anh bóng đá tới nói đơn giản chính là sỉ nhục. Siêu cấp sỉ nhục. Sau đó McLaren liền xám xịt tan lớp. Thời điểm ra đi, thế nhưng là bị phun rối tinh rối mù. Mặc dù, hiện tại hắn cái này con bướm đến nơi này, tựa hồ cái này hiệu ứng hồ điệp còn không có như vậy tấn mãnh. Xem bộ dáng là không ảnh hưởng tới McLaren. Bất quá, nếu như McLaren thật là thuận theo danh nghĩa để trung chứng đến làm nước Anh đội tuyển quốc gia số một thủ môn, kết quả này sẽ rất khó nói. Doa không có đi lý biết cái này. Hắn tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Leeds United đội trạng thái cũng không khá lắm. Chúng ta muốn trở về điều chỉnh tốt trạng thái, tới đón tiếp phía sau tranh tài. Phía sau tranh tài nhưng là phi thường trọng yếu. Nói xong cái này, Doa chính là đứng dậy rời đi. Bất quá, Leeds United đội thủ môn viên thêm luyện David Simon là lưu lại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói ra. Andrej là một vị thiên phú mạnh vô cùng cầu thủ. Hắn là ta đã thấy thiên tài nhất thủ môn. Ta tin tưởng, hắn sẽ trở thành nước Anh trong lịch sử vĩ đại nhất thủ môn một trong. David Simon hơi sững sờ. Sau đó nói, cái gì? Vượt qua ta? Kia là khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ vượt qua ta. Hắn thật là quá lợi hại. Ta rất bình thường may mắn không có cùng hắn sinh ở cùng một thời đại. Bằng không mà nói, ta đem sẽ trở thành ngàn năm lão nhị bi kịch nhân vật. Hiện trường các ký giả truyền thông nghe được David Simon cho chung chứng đánh giá cao như vậy. Bọn hắn đều là được vòng. Đây không phải là thật à. Mà ngày thứ hai, chung chứng thần kỳ biểu hiện liền truyền khắp toàn bộ Anh quốc lớn luận. Tất cả mọi người là thảo luận chung chứng danh tự. Đều là điên cuồng mà kinh ngạc thốt lên. Chung chứng gia hỏa này chính là môn thần. Siêu cấp môn thần. Nước Anh fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hạnh phúc thảm rồi. Nhao nhao hô hào để chung chứng trở thành nước Anh thứ nhất hào môn tinh thần. Để chung chứng đi đón David Simon ban. Toàn nước Anh đều là tại cao điệu đàm luận chung chứng. Mà Liverpool đội thì là vô tội nắm thương. Ai kêu Liverpool đội xui xẻo như vậy đâu. Hoàn toàn trở thành chung chứng nhất cử thành danh bối cảnh tấm đâu. Hơn nữa còn là liên tục hai lần được tuyển. Liverpool người cái này không chỉ là vận khí kém nguyên nhân. Đơn giản chính là trời sinh chung chứng đặc thù định chế bối cảnh tấm A. Liverpool người ở thời điểm này tự nhiên là hận chết đáng chết chung chứng. Bọn hắn là hận không thể lột sống chung chứng ra. Chính là cái này tên đáng chết. Để bọn hắn câu lạc bộ bị như thế lớn khuất nhục. Đáng chết chung chứng. Chúng ta không đội trời chung. Mà vào lúc này, chung chứng fan bóng đá sẽ nhân viên là càng ngày càng nhiều. Chung chứng thật là phát hỏa. Lập tức đỏ đến chân trời đi. Mà ở thời điểm này, coi trọng chung chứng câu lạc bộ là càng ngày càng nhiều. Ngay lúc này, vô số báo giá bản fax là tuôn hướng Leeds United câu lạc bộ. MU đội trực tiếp báo giá 1.600 vạn bảng Anh. Muốn đưa vào chung chứng. Mà Chelsea câu lạc bộ càng là thổ hào bản tính bại lộ không thể nghi ngờ. Trực tiếp báo giá 2.000 vạn bảng Anh. 2.000 vạn bảng Anh mua một cái cửa tướng. Đây quả thật là điên rồi. Triệt để điên rồi. Nhưng là cái này còn chưa không phải cao nhất báo giá. Tốt nhất báo giá là tới từ giải ngoại hạng Anh bản mùa giải mới được thăng cấp Sheffield Wednesday. Đội, chi này được xưng là Chelsea thứ hai câu lạc bộ. Quả nhiên hiện ra thổ hào bản sắc, trực tiếp hướng Leeds United đội câu lạc bộ báo giá 2.500 vạn bảng Anh. Muốn mua chung chứng, có tiền, thật là quá có tiền. Có tiền không có chỗ xài. Sheffield Wednesday người tựa hồ là thấy được Leeds United đội trước mùa giải thành công. Bọn hắn cũng là muốn phục chế Leeds United đội trước mùa giải thành công. Thậm chí bọn hắn còn muốn trực tiếp phục chế Leeds United đội. Muốn đem Leeds United đội mùa giải trước chủ lực đám cầu thủ tất cả đều mua lại. Kramer tại cái này hạ trời đã từ Leeds United đội đào đi Hanla. Danny Pew cùng Kilgallen, những người này. Mà bây giờ hắn còn có hết hy vọng. Kramer còn muốn đào đi Leeds United đội trong trận Ribery, Modric, Piqué cùng Vermaelen bọn người. Kramer thật là lấy tiền không làm tiền. Trực tiếp cho Ribery báo giá 3.500 vạn bảng Anh. So với bọn hắn dẫn vào Leeds United đội trong đội xạ thủ tốt nhất Hanla còn phải cao hơn 300 vạn bảng Anh. Điên rồi. Thật là điên xong. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Sheffield Wednesday còn cho Piqué báo giá 3.000 vạn bảng Anh. Cho Vermaelen báo giá 2.000 vạn bảng Anh. Cho Nigel De Jong báo giá 1.800 vạn bảng Anh. Nghe nói, Nigel De Jong là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal tự mình điểm danh muốn cầu. Thủ, nhìn xem Sheffield Wednesday báo giá. Doa thực tình là cảm thấy im lặng. Sheffield Wednesday người thật sự chính là bắt được bọn hắn cái này một chi gầy dê hao lông dê a. Nói thật, ra vốn là ngay cả Hanla cũng không nguyện ý bán. Nhưng là không biết thế nào. Hanla ra hỏa này đột nhiên lật lọng. Mình cầu muốn rời khỏi Leeds United đội. Không có cách nào. Doa chỉ có đưa tiễn Hanla. Lấy được 3.200 vạn bảng Anh siêu cao giá. Đây là kiếm lời một bút. Bất quá. Nếu như có thể mà nói, Doa là thật không muốn bán đi Hanla. thế nhưng là không biết thế nào. Hanla chính là muốn rời đi. Phải thêm Minh Sheffield Wednesday. Không có cách nào. Chỉ có tiện nghi Kramer cái này rác rưởi. Bất quá, cái này mùa giải, Leeds United đội là đưa vào Luca Toni, Edinson Cavani cùng Tevez. Cho dù là không có Hanla cũng không có cái gì. Tương phản, đằng sau mấy người kia nhưng là muốn so Hanla lợi hại hơn nhiều. Nhìn xem Sheffield Wednesday người báo giá. Doa không chút suy nghĩ liền toàn bộ cự tuyệt. Bất quá, để Doa không tưởng tượng được thời điểm. Van Gaal tìm được hắn. Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là tự mình tìm được Doa. Ở trước mặt đến cùng Doa đàm luận dẫn viện binh sự tình. Nhìn thấy Van Gaal về sau. Doa là minh bạch. Kỳ thật, Van Gaal thành ý muốn mua nhân chi sau một cái đó chính là Nigel De Jong. Đương nhiên, không phải nói Van Gaal chướng mắt Leeds United đội còn lại cầu thủ. Chỉ là bởi vì chính hắn rất rõ ràng. Những người này đều là Leeds United đội hàng không bán. Mà Nigel De Jong thì là không giống. Bởi vì mới mùa giải Leeds United đội ở phía sau eo vị trí bên trên có Mascherano, Yaya Toure, Diaby, Alexander Tống, Albertini cùng Nigel De Jong. Người này duyên thật là rất nhiều. Nigel De Jong lưu lại chưa chắc sẽ có cơ hội. Van Gaal là thấy được có thể đưa vào đồng hương cơ hội. Cho nên hắn liền đến. Van Gaal đi tới Sheffield Wednesday về sau. Là đưa vào rất nhiều Hà Lan đồng hương A. Tỷ như nói Steker Lambert, Heitinga, Davis, Stam, Schneider, Van de Vaart các loại. Lòng đăng bọn hắn lại là muốn đưa vào Nigel De Jong. Gia hỏa này hoàn toàn là muốn tổ một cái Hà Lan bang A. Nói thật, hiện tại Sheffield Wednesday tiền vệ phòng ngự thật tuyến bên trên có thể dùng cũng chỉ có hai người. Một người Hà Lan lợn rừng Davis. Một cái là trước Man Liên đội trưởng Roy Keane. Bất quá, hai người này niên kỷ đều là lớn. Van Gaal cần một cái tuổi trẻ có thực lực cầu thủ. Cho nên hắn liền coi trọng hắn Hà Lan đồng hương Nigel De Jong. Van Gaal nói ra, Doa tiên sinh, hiện tại các ngươi câu lạc bộ tiền vệ phòng ngự cầu thủ thật là nhiều lắm. Mà lại từng cái đều là thiên phú dị bẩm. Ta nghĩ, Nigel lưu tại nơi này cũng sẽ không có quá cơ hội tốt. Mà lại chủ yếu nhất là, mùa giải trước Nigel là quý câu lạc bộ chủ lực tiền vệ phòng ngự. Nhưng là mới mùa giải sau khi bắt đầu, quý câu lạc bộ chủ lực biến thành mới tới Argentina người Mascherano. Nigel trong lòng khẳng định là có cảm xúc. Doa khẽ gật đầu, gần nhất hắn cũng là cảm giác ra Nigel De Jong có chút không đúng. Van Gaal còn nói ra, mà lại, Doa tiên sinh một lớn đặc điểm chính là bồi dưỡng người mới. Quý câu lạc bộ hiện tại có Diaby, Alexander Tống cùng Yaya Toure những này phi thường có tiềm lực người mới. Ta nghĩ mới mùa giải ngươi là sẽ cho bọn hắn càng nhiều cơ hội. Cái này liền càng thêm nghiền ép Nigel De Jong ra sân thời gian. Đúng vậy, quý câu lạc bộ tranh tài là tương đối nhiều. Nhưng là nếu như tại cúp thi đấu vừa ý bên ngoài bị đào thải đây. Lúc kia, không có tranh tài quý cơ hội Nigel sẽ như thế nào? Doa lông mày nhíu lại. Hắn là biết Van Gaal nói đúng. Kỳ thật, chủ yếu hơn chính là, Doa đột nhiên cảm thấy. Van Gaal hẳn là bí mật cùng Nigel De Jong tiếp xúc qua. Nigel De Jong sợ là muốn đi tìm nơi nương tựa hắn Hà Lan đồng hương. Doa lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ lúc này, Leeds United đội lại muốn thiếu một giữa trận đại tướng A? Doa trong lòng là hận chết đáng chết Kramer. Tên đáng chết này làm sao lại đem bọn hắn Leeds United đội như thế không yên tĩnh đâu. Doa đang suy tư. Càng là suy tư hắn càng là cảm thấy. Hắn tựa như là không lưu được Nigel De Jong. Doa hít thở sâu một hơi. Nói ra, như vậy đi, ta sẽ đi tìm hiểu một chút tình huống. Tuân hỏi một chút Nigel ý tứ. Nhìn hắn là nghĩ như thế nào? Nếu như hắn thật muốn rời khỏi, ta sẽ không ngăn ở. Chỉ muốn các ngươi xuất ra nổi chúng ta muốn giá cả là được. Nhưng là nếu như hắn không hề rời đi ý tứ, vậy ta liền xin lỗi. Van Gaal khẽ cười nói. Cảm ơn ngươi.